Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, trang 230, rau hẹ a, này một mảnh xanh mượt nộn rau hẹ, đều là nàng một người. Chương 128 vì cứu vớt hoa thuyền trở thành thần tượng, đây là khoảng thời gian trước ngươi lập công. Cấp tường thường, Giang Liên Hoán đưa cho Hoa Vinh Nguyệt một cái túi nhỏ. Tỉnh điểm dùng a, tích cóp điểm tiền cưới vợ, mới từ hoa thuyền trở về Hoa Vinh Nguyệt tiếp nhận Giang Liên Hoán cho. Nàng kia một cái tiểu túi tiền rất tinh xảo, chính là cầm ở trong tay trọng lượng có điểm nhẹ. Hoa Vinh Nguyệt ở hoa thuyền thượng ước lượng đại vàng ước lượng thói quen. Cho nên hiện tại đối với loại này tiểu vàng ngược lại cảm thấy không thế nào thuận tay, mở ra túi. Vừa thấy, Hoa Vinh Nguyệt lại, di, một chút, nguyên lai không phải vàng, là bạc, như vậy một khối không sai biệt lắm để được với nàng trước mắt 10 tháng tiền lương. Đối với Lục Phiến Môn tới nói cũng coi như là cái phi thường hào phóng tiền thưởng. Chỉ là Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới Lục Phiến Môn đối với phạm nhân truy nã kim ngạch đều là 50 lượng khởi bước. Như thế nào bên trong nhân viên cấp bậc khác biệt liền lớn như vậy sao? Hoa Vinh Nguyệt nhìn nửa ngày yên lặng mà đem bạc thu lên. Tính, không cần bạch không cần sao? Có điểm mệt, lần sau kêu hoa thuyền người tới Lục Phiến Môn lãnh, Giang Liên Hoán hỏi Hoa Vinh Nguyệt. Tưởng hồi Bách Thảo Đường sao? Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nghĩ nghĩ, không biết là nên trở về nên là không quay về. Lại sợ hãi trầm mặc thời gian quá dài Giang Liên Hoán khả nghi, trở về đi. Ta tới phía trước Tề Đại Phu liền lo lắng ngươi quá đến thế nào. Ngươi thời gian dài như vậy không đi trở về, cũng hảo báo cái bình an. Giang Liên Hoán nói, Hoa Vinh Nguyệt vừa nghe đến Giang Liên Hoán lời nói. Cái gáy chung liền hiện ra Tề Đại Phu tưởng nàng bộ dáng. Nói thực ra Hoa Vinh Nguyệt hiện tại đối với hoa thuyền sự tình còn không phải thực yên tâm. Nhưng là ở tối hôm qua đột phát kỳ tưởng toát ra cái kia tiến công giới giải trí ý tưởng sau. Nàng liền cảm thấy Lục Phiến Môn bên này còn không thể đoạn rớt, Lục Phiến Môn tốt xấu cũng là triều. Đình bộ môn, hoa thuyền từ trên xuống dưới một đám kẻ điên, căn bản liền không phải đương nhân viên công vụ liêu. Cũng liền Hoa Vinh Nguyệt còn có điểm thâm niên nhân viên công vụ bộ dáng. Còn lại người liền tính là phái đến Lục Phiến Môn cũng là 3 ngày bại lộ thân phận liêu, cho nên còn không bằng nàng chính mình tới, Hoa Vinh Nguyệt như vậy nghĩ. Cuối cùng gật gật đầu, ân, trước khi đi Hoa Vinh Nguyệt tổng sẽ không cái gì đều không công đạo liền đi. Nàng lại trở về hoa thuyền. Kỳ thật hiện tại làm nàng rời đi hoa thuyền nàng đều có điểm không tha. Khác không nói, hoa thuyền thượng đãi thật sự là quá thoải mái, nhưng Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc vẫn là có sự nghiệp tâm người. Nàng dứt khoát kiên quyết bước lên thế hoa thuyền mọi người bôn tiền đổ lộ, tìm kỳ ngộ. Mưu phát triển, hoa thuyền chuyển hình cấp bách, nàng nhìn hoa thuyền cho nàng lâm thời tìm tới người. Này mấy cái liền tính là hoa thuyền nhóm đầu tiên xuất đạo nhân viên. Trong đó Lý Doanh Doanh tính nhất có cơ sở một cái. Mặt khác đại bộ phận cũng chưa ở trên thuyền xuất hiện quá. Có mấy cái tuổi đại khái 13 đến 14 tuổi. Thậm chí đều tính làm là hoa thuyền nhị thế hệ viên. Từ nơi này là có thể nhìn ra được tới hoa thuyền lịch sử có bao nhiêu đã lâu. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mấy người này, làm cho bọn họ chạm thành một loạt, có nam có nữ, các lớn lên hăng hái, phi thường phù hợp Hoa Vinh Nguyệt đối phía trước hoa thuyền công đạo. Hiện tại bọn họ cũng không biết Hoa Vinh Nguyệt đem bọn họ kêu lên tới làm gì, cho nên từng tái đều có chút thấp thỏm, trộm xem Hoa Vinh Nguyệt, ân, không hổ là ngàn chọn vạn tuyển ra tới mỹ nhân. Liền như vậy thấp thỏm bất an đứng đều phá lệ đẹp mắt. Tuy nói bọn họ không phải bồi dưỡng bình hoa, nhưng là nhan giá trị tổng vẫn là đặt ở đệ nhất vị suy xét sao, tới nơi này phía trước đại gia liền. đã từng suy đoán quá Hoa Vinh Nguyệt như vậy vừa ra đến tột cùng là vì cái gì. Chờ đã đến lúc sau thấy lẫn nhau trong lòng đều lộp bộp một chút. Bởi vì mọi người đều lớn lên quá xinh đẹp, nếu đều là người thường diện mạo kia đảo còn không có cái gì, chính là mọi người đều lớn lên như vậy xinh đẹp, lại còn có tất cả đều bị gọi vào hoa thuyền thượng. Vì thế đại gia trong lòng đều không tự chủ được toát ra một cái ý tưởng. Này không phải là muốn bức Lương Vì Sướng đi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt bọn họ, biểu tình nghiêm túc hỏi, các ngươi bên trong có người sẽ cái gì tài nghệ sao? Đánh đàn ngâm thơ gì đó. Đại gia nháy mắt cảnh giác, quả nhiên là cái dạng này. Vì thế Hoa Vinh Nguyệt hỏi sẽ phát hiện không có người đáp lời. Trong lòng còn có một ít kinh ngạc, nàng tâm nói này cùng tài liệu cấp không hợp a. Tài liệu thượng rõ ràng viết có mấy cái muội tử am hiểu đánh đàn. Còn có người am hiểu tranh chữ gì đó, phải biết. Sở trường đặc biệt cũng là minh tinh thêm phân hạng chi nhất. Chính là đại gia hiện tại đều không để ý tới nàng là chuyện như thế nào. Khụ khụ, không để ý tới liền không để ý tới đi. Hoa Vinh Nguyệt cũng hơi có chút xấu hổ. Nàng nhìn nhìn bên kia một cái lớn lên rất cao, khuôn mặt thực thanh tú nam sinh, đột nhiên hỏi, ngươi dùng kiếm sao? Ngoặc kép, dùng a. Nam sinh trả lời có chút thấp thỏm, hắn là thực thích dùng kiếm. Ở hoa thuyền thượng một đống thói quen dùng ám khí người giữa có vẻ thập phần độc đáo. Nhưng là hắn kiếm dùng thật sự còn tính không tồi. Ở hoa thuyền loại này đã không có người giáo cũng không có người học địa phương. Hắn cư nhiên có thể thanh kiếm thuật luyện thoạt nhìn giống như vậy hồi sự, Hoa Vinh Nguyệt hỏi hắn. Chuyện này còn lại là bởi vì thấy trên tay hắn luyện kiếm luyện ra vết chai. Rất rõ ràng, nàng nhìn cái này nam sinh thập phần thuận mắt, bởi vì cái này nam sinh nói lên là cái loại này mối hệ diện mạo. Khốc khốc cảm giác, nàng từ bên cạnh kiếm giá thượng bắt lấy tới một phen kiếm ném cho hắn. Nói, ở chỗ này hiện trường cho ta vũ thượng một đoạn, a. Nam sinh hoàn toàn mờ mịt, hắn tâm nói đây là muốn làm gì a? Thời buổi này hoa thuyền thượng cương cư nhiên yêu cầu đều như vậy cao đâu sao? Hắn một đại nam nhân bị gọi tới cũng đã làm hắn cảm giác thập phần không ổn. Hiện tại là muốn một bên tiếp, khách một bên chơi kiếm. Nam sinh tuy rằng vẻ mặt mờ mịt, nhưng là cuối cùng vẫn là khuất phục ở Hoa Vinh Nguyệt dâm. Uy hạ, thành thành thật thật vũ một đoạn kiếm. Hắn múa kiếm thời điểm Hoa Vinh Nguyệt liền ở mặt trên vẻ mặt nghiêm túc nhìn. Dẫn tới hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ đến hắn đều đã vũ xong rồi, vẻ mặt thấp thỏm bất an nhìn Hoa Vinh Nguyệt nửa ngày khi Hoa Vinh Nguyệt mới tính có phản ứng, còn hành. Hoa Vinh Nguyệt nói, chính là luyện kiếm pháp chẳng ra gì, trên thuyền dùng kiếm thiếu, cái kia nam sinh nói, cho nên ta đều là chính mình cân nhắc. Hết chương.